Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 112. Kỹ thuật diễn của ảnh đế thoát chết trong gian nguy. Góc truyện audio.com. Edit Lavender. Đường Tử An vốn có cảm tình với Mộ Dung Quân Thương, lúc này nhìn thấy hắn gương mặt tròn nhỏ dương lên, muốn hành lễ với hắn. Nhưng Mộ Dung Quân Thương mở miệng nói trước: "Đường tiểu công tử, ở ngoài chớ nên đa lễ." Đây là không muốn Đường Tử An hành lễ. Đường Tử An nhìn quanh bốn phía thấy rất nhiều dân chúng đến xem náo nhiệt, hắn liền không hành lễ nữa. Đường Tứ Tứ đội mũ tre, đem Đường Tử An kéo đến bên người người, xuyên qua mũ tre đề phòng nhìn Mộ Dung Quân Thương. Đừng tưởng nàng không biết chuyện Mộ Dung Quân Thương đã từng lợi dụng đệ đệ nàng để uy hiếp Quân Cơ Lạc. Đây là đệ đệ bảo bối của nàng, Mộ Dung Quân Thương đã đối xử với đệ đệ của nàng như vậy, nàng cũng không cần phải đón ý nói hùa hắn làm gì. Bà lão ngồi trên đất ôm đầu gối kêu đau, Đường Tử An tiến lên phía trước đoạt lại hầu bao của mình từ trong tay bà ta, sau đó muốn ra tay giáo huấn bà lão kia. Thế nhưng bị Đường Tứ Tứ kéo lại, Đường Tử An nghi hoặc quay đầu nhìn nàng, Đường Tứ Tứ chỉ nhìn hắn lắc đầu, không giảm thích thêm. Đường Tử An miệng hậm hực hờn dỗi một câu, lúc này mới không tiếp tục truy cứu nữa. Đường Tứ Tứ kéo Đường Tử An, nói với Mộ Dung Quân Thương, tam thiếu gia, hai tỷ đệ chúng ta đi về trước. Nàng không mở miệng tỏ vẻ cảm tạ hắn, cũng không để Mộ Dung Quân Thương có cơ hội bắt chuyện, vừa nói xong, nàng liền nắm tay Đường Tử An từ trong đám người rời đi. Chờ đi được một đoạn đường ngắn, Đường Tử An mới nghi hoặc nói, tỷ tỷ, không phải tỷ luôn nói với đệ tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp hay sao? Người ta trợ giúp chúng ta phải mang tâm cảm kích cảm tạ người ta. Vừa rồi sao tỷ không nói tiếng cảm ơn với Lương Vương đã rời đi rồi? Như vậy có vẻ chúng ta có chút thất lễ, muốn nói tiếng cảm ơn với Mộ Dung Quân Thương, dựa vào cái gì à? Lão bà kia là trước đó nàng sai người giả trang, mục đích để rèn luyện tính cảnh giác cho Tử An, dựa vào công phu của đệ đệ, cho dù vừa rồi không có Mộ Dung Quân Thương ra tay, Tử An của nàng cũng có thể thoải mái ứng phó hết thảy. Hơn nữa không phải Mộ Dung Quân Thương đã bất tỉnh nhân sự sao? Sao còn có thời gian chạy đến nơi này, lại có thể trùng hợp đến giúp tỷ đệ bọn họ như vậy? Càng kỳ quái hơn là, nàng tin rằng với năng lực của Mộ Dung Quân Thương, không thể không nhìn ra bà lão kia là do chính nàng tìm người giả trang. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, những điểm đáng ngờ này đều chứng minh hôm nay gặp nhau trên đường, chẳng qua là do Mộ Dung Quân Thương thiết kế mà thôi. Còn việc hắn ra tay tương trợ cũng chỉ là giả vờ. Đã như vậy, nàng cần gì phải cảm tạ Mộ Dung Quân Thương? Tử An, có lúc đệ không thể chỉ dùng mắt mà nhìn, bởi vì mắt thường có thể lừa gạt đệ. Tựa như bà lão vừa rồi kia, trước đó không phải đệ thấy bà đáng thương tự tay đi đỡ bà ta sao? Tỷ tỷ không phải muốn đệ dùng địch ý đối đãi với người hay sự vật xung quanh, chỉ là người trên đời này gian trá nhiều lắm. Rất nhiều người lợi dụng sự đồng tình, thiện tâm, ái náy của đệ dành cho bọn họ mà tổn thương đệ. Đường Tứ Tứ còn đặc biệt dặn dò Đường Tử An, nhớ rõ, mọi việc đều phải dùng mắt nhìn, đầu nghĩ tai nghe. Sau đó đem tất cả hợp với nhau, đưa ra phán đoán của chính mình. Gương mặt tròn nhỏ của Đường Tử An xoắn thành cái bánh bao thịt phấn nộn đối. Góc truyện audio.com, với những lời của Đường Tứ Tứ, hắn hiểu được chỉ là không có kinh nghiệm thực tế. Đường Tứ Tứ cũng biết chút lời thuyết giáo của bản thân không thể làm cho hắn thật sự hiểu chuyện. Hắn chủ yếu vẫn phải trải nghiệm qua mới được, việc này không gấp, nhìn thấy trán hắn chảy đầy mồ hôi, nàng liền kéo hắn vào một trà lâu trông có vẻ sạch sẽ bên đường. Bởi vì những người lui tới trên đường này đều là bá tánh bình dân, người giàu có hay quý nhân không đến đây làm gì. Trà lâu này cũng không có chia phòng gì. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, Đường Tứ Tứ bưng trà tiểu nhị vừa đem lên uống mấy ngụm, chợt nghe Đường Tử An dùng thanh âm vui vẻ nói, nhị tỷ, là tam hoàng tử. Đường Tứ Tứ bị một tiếng tam hoàng tử làm sặc, cúi đầu lấy khăn tay che miệng ho nhẹ. Mộ Dung Quân Thương nhìn về hướng hai người Đường Tử An ngồi, hơn nữa còn mỉm cười với Đường Tử An. Hôm nay Mộ Dung Quân Thương mặc quần áo bình dân chất liệu vải thô, nhưng khí độ của há vô hình chung làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Hơn nữa thể chất suy yếu là nhân tố thứ hai, thân thể có vẻ bệnh hoạn rất dễ có được sự đồng tình của người khác. Tóm lại, Mộ Dung Quân Thương là một người mâu thuẫn, làm cho người ta có ý muốn tới gần hắn, lại sợ không tôn trọng hắn. Mộ Dung Quân Thương không chủ động chào hỏi hai người Đường Tứ Tứ. Hắn cùng Yến Mặc chọn một cái bàn sạch sẽ, gọi loại trà bình thường. Đường Tử An luôn muốn qua chào hỏi Mộ Dung Quân Thương, đều bị Đường Tứ Tứ ngăn lại. Hai tỷ đệ uống chút trà, giảm bớt mệt nhọc, Đường Tứ Tứ nghĩ mang Đường Tử An rời đi. Nhưng không biết Mộ Dung Quân Thương vô tình hay cố ý, cái bàn bọn họ chọn rất gần cửa trà lâu. Muốn rời khỏi Trà Lâu, nhất định phải đi qua bàn bọn họ. Nếu đã đi ngang qua chỗ mộ Dung Quân Thương, xuất phát từ lễ tiết Đường Tứ Tứ nên lên tiếng chào hỏi bọn hắn. Cho nên trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười thỏa đáng, nói với mộ Dung Quân Thương, Tam thiếu gia, hai người tiếp tục ở đây dùng trà, tỷ đệ chúng tôi sẽ không quấy rầy người. Chúng tôi đi trước, vẫn như vừa rồi, không cho mộ Dung Quân Thương cơ hội bắt chuyện nửa câu. Yến Mặc nhướng mày, trong lòng hắn thầm nghĩ Đường Tứ Tứ này quả thật như chủ tử nói, là một nữ nhân không đơn giản. Đôi mắt hoa đào trong trẻo nhưng lạnh lùng của mộ Dung Quân Thương vừa chuyển, nhìn vòng quanh. Hắn gật đầu, bưng lên chén trà trước mặt nhấp một ngụm. Lúc này Yến Mặc cử động, hắn lấy từ trong tay áo một quyển kiếm phổ đã sớm chuẩn bị nói với Đường Tử An, Đường công tử, hôm nay may mắn gặp ngươi nơi này, bằng không ta còn phải đến Đường phủ một chuyến. Lúc trước đưa cho ngươi quyển kiếm phổ kia, ngươi hẳn đã luyện qua. Ở đây ta còn có một quyển kiếm phổ, là phần sau của quyển kiếm phổ kia cũng không có ích gì với ta, tặng luôn cho ngươi vậy. Nhìn xem, đề tài tự nhiên mà bị dẫn sang chuyện khác, cũng không thể trong lúc người ta muốn đưa tặng kiếm phổ, Đường Tứ Tứ lại lôi người đi. Cách chương.